Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172. Thân bất do kỷ, khiêu chiến một từ, tại quang minh sinh linh mà nói, là một kiện vô cùng thần thánh sự tình, cũng là công bình nhất, công chính, không lại bởi vì thất bại, mà đổi ý, bởi vì thân là quang minh sinh linh. Không so với cái kia nội tâm bẩn thỉu giống loài, dễ dàng đổi ý, thần quang chi thành lưu duyệt sứ giả, đây chính là rất mạnh nhân vật a. Kim cương cấp sứ giả bài danh bên trong, ở vào 96, không nghĩ tới hắn vậy mà đến rồi. Có trò hay để nhìn. Quang minh mặt kính truyền bá giữa đài, vô số quang minh sinh linh mật thiết nhìn chăm chú lên cái này một hình ảnh. Rất là khẩn trương cùng chờ mong, thì liền nào đó có chút danh tiếng sứ giả thành hôn. Nguyên bản rất cao nhiệt độ, lập tức giảm mạnh đến, chỉ có 30 mấy vạn người quan sát, đồng thời nhân số còn tại hàng trăm hàng ngàn không ngừng giảm bớt. Quang minh các sinh linh, đều bị hy tuyết sứ giả sự tình, mà gấp đôi chú ý, cần biết, chỗ đó chỗ thượng cổ trận pháp. Sớm cũng đã lâu trước đó, liền từ bộ tộc kia thủ hộ, mỗi khi có sinh linh bị truyền tống tới, liền sẽ bị vô tình tịnh hóa rơi. Cho dù là sử thi cấp hắc ám tà linh, tại khổng lồ như thế tịnh hóa chi quang bên trong, cũng muốn tiêu tan sạch, cho thánh quang tan rã tiêu tán. Thế nhưng là người nào có thể biết, lần này truyền tống tới là một cái tựa như ma mà không phải ma gia hỏa, đem một đám người cho bắt được, hiện tại đang cùng sử thi cấp hy tuyết sứ giả phụ thân hy quang thiên sứ khiêu chiến, lấy nữ nhi của hắn tánh mạng uy hiếp, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây chính là thứ nhất đại sự kiện tại quang minh thần vực bên trong, còn là lần đầu tiên xuất hiện qua. Hiện tại tất cả mọi người đang nhìn chăm chú tình thế phát triển. Khiêu chiến, Tần Thư cười, rất là không khách khí cự tuyệt. Ngươi quá yếu ớt, ta sợ lập tức giết ngươi. Chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại nhắm trúng người khác phẫn nộ. Loại này chuyện có hại, ta mới không đáp ứng. Hắn lắc đầu, tay cầm kẹp vào trắng nõn cái cổ, không có buông lỏng. Sử thi cấp chỗ đáng sợ, hắn nhưng là nhìn thấy qua, lo lắng một buông tay ra trường, liền sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Trong lúc đó, thiếu nữ hy tuyết đôi mắt đẹp giãy giụa không ngừng, vậy mà lại một lần nữa bị thần bí lực lượng ăn mòn. Muốn để nàng hoàn toàn thần phục, không cho phép xuất hiện căm thù chủ nhân tâm tình, quá cường liệt, bắt nguồn từ linh hồn giống như đau đớn. Để cho nàng kêu đau đớn, truyền đến nơi đây tất cả mọi người bên tai, cùng thân ở quang minh thần vực các nơi, chính đang quan sát mặt kính truyền bá đài các sinh linh. Tại chỗ, thì có rất nhiều hy tuyết yêu thích đám người, ào ào ngồi không yên, nguyên một đám trợn mắt nhìn chằm chằm Tần Thư mặt, hận không thể dùng thẩm phán chi quang đánh nát, bọn họ không phải ngay tại hiện trường. Không phải vậy cũng là ngay tại trên đường chạy tới. Xúc sinh, mau buông ra nàng. A a a, người cái này dơ bẩn chi linh. Điếm môn nữ thần của ta a. Lúc này, thì có mấy tên quang minh sinh linh quát nói. Thất thần quang minh lóa mắt. Huyền như sao, bọn họ muốn ăn Tần Thư đồng dạng. Trong tay ngưng tụ quang minh chi kiếm. Sát khí đằng đằng, ngươi cho rằng. Ta hiện tại phải làm gì đâu? Tần Thư mặt ngoài cười hì hì, nhưng trong lòng thì rất nặng nề. Muốn là một cái làm không tốt, liền muốn cùng vị này xinh đẹp đại muội tử chôn cùng. Hừ, thiếu nữ hy tuyết hừ lạnh, vốn muốn nói một số người sắp chết đến nơi loại hình. Nhưng đến trong miệng, lại là cùng lời muốn nói hoàn toàn ngược lại. Nơi đây có quang minh trận pháp. Nên trước mở ra trận pháp, đem người bên ngoài ngăn cách, về sau bắt đầu dùng phản khúc xạ ánh sáng, để người bên ngoài thấy không rõ lắm bên trong sự vật, Nói xong những thứ này, Hi Tuyết mặt mũi tràn đầy rung động, không thể tin được những lời này lại là theo trong miệng mình nói ra được. Cái này không phải mình hố chính mình, còn có hố cha a. Dạng này a, vậy ngươi đi làm đi. Tần Thư cười cười, không thể nào, ta tuyệt đối sẽ không. Hi Tuyết phản kháng, cự tuyệt nói, rất nhanh, sau một lát, một đạo cự đại lồng ánh sáng bao phủ mảnh không gian này, hình thành một cái móc ngược giống như quang bát, đồng thời lồng ánh sáng mặt ngoài quang huy mông lung, làm đến còn lại quang minh sinh linh thấy không rõ bên trong chính đang phát sinh cái gì. Quang minh mặt kính thông báo không thể không tạm thời đình chỉ, liên tục thông báo mấy điều. Toàn bộ quang minh thần vực bên trong, lớn nhất áo phường thiên sứ tiên áo, mới nhất thiết kế thiên sứ chi tuyết hoa váy trắng, các người bên ngoài những cái kia vương phát sáng bóng đèn đều nghe. Cái này lồng ánh sáng muốn là phá phía dưới những thứ này hoàng kim cấp, bạch kim cấp quang minh sinh linh sẽ phải bởi vì ngươi mà chết rồi. Ta nói được thì làm được. Tần Thư hô, sau cùng còn tăng thêm một câu, cáo phía ngoài phái cấp tiến, không nên khinh cử vọng động, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Trên thực tế, hiện tại cũng không có ai dám qua lỗ mãng. Dù sao Hy Quang Thiên Sứ ở đây, hắn không động tác, những người này sao lại dám làm loạn. Lại thêm quang minh mặt kính truyền bá đài thông báo, bọn chúng nhất cử nhất động đều tại vô số người ánh mắt bên trong tiến hành. Nhất trượt chân liền thành thiên cổ hận. Thân là quang minh sinh linh, vô luận là giáo dưỡng vẫn là khí chất, đều dưỡng thành cao quý yêu nhã. Vô luận gặp phải chuyện như thế nào, đều sẽ không dễ dàng tức giận, trừ phi thật nhịn không được. Bọn họ vụng trộm xem chừng Hy Quang Thiên Sứ bên kia, tựa hồ muốn xem ra đối phương đến tột cùng là có biện pháp nào, thế mà cái gì cũng nhìn không ra đến. Hy Quang Thiên Sứ sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới lồng ánh sáng, so với ai khác đều gấp. Lồng ánh sáng phía dưới, Tần Thư rất cảm thấy áp lực, quyết định hiện tại tăng thực lực lên. Hắn lấy sủng thú trong không gian, 5 cái bạch kim cấp quang minh sinh linh, làm bị dung hợp đối tượng, đối ngũ đầu ma long tiến hành dung hợp, theo bạch kim cấp, đột phá kim cương cấp. Kể từ đó, ngũ đầu ma long dung hợp quang minh sinh linh thiên phú, thực lực đại trướng không nói, vừa vặn ứng đối tiếp đó, sắp đối mặt nguy cơ, thu hồi ngũ đầu ma long. Chuẩn bị tốt hết thảy về sau, là thời điểm tiến hành dung hợp, hoàn toàn như trước đây. Sủng thú trong không gian, 5 cái đen nhánh hắc động, đem 5 cái còn sống bạch kim cấp quang minh sinh linh thôn phệ trong đó. Ngũ đầu ma long cũng là như thế, ngay tại không biết không gian tiến hành dung hợp thuế biến. Dung hợp đếm ngược vẫn như cũ là 15 ngày. Tiếp đó là bát túc ma đao. Bát túc ma đao vẫn là bạch kim cấp, liền đã thể hiện ra rất mạnh thực lực. Tần Thư tạm thời còn không tìm được thích hợp dung hợp yêu thú, chỉ có thể tạm thời gác lại. Hiện tại hắn muốn đối bát túc ma đao tiến hành thần thú thiên phú dung hợp, niết bàn trọng sinh, dung hợp đếm ngược 7 ngày. Lại về sau, Tần Thư thiếu thốn nhất chính là thời gian. Lại nhìn thi ma dung hợp thời gian, còn có 7 ngày, kim giáp huyền vũ quy phong dung hợp thời gian, còn có 2 ngày, quá chậm, nhất định phải trì hoãn thời gian. Nói, ánh mắt không tự chủ được, nhìn về phía thiếu nữ Hy Tuyết, ngươi, lại muốn đối với ta làm cái gì? Nàng sợ hãi, thật sự là đoán không ra, tên nhân loại này muốn đối với mình làm cái gì? Cái kia, cùng phụ thân ngươi nói một chút, để hắn không nên khinh cử vọng động. Ăn chờ đợi cái 15 ngày, ta sẽ tiếp nhận kim cương cấp sinh linh khiêu chiến. Đến lúc đó chết sống có số, giàu có nhờ trời, chẳng trách ai. Thắng, ta chết, ngươi được cứu. đồng thời lấy thân báo đáp, thua, đối phương chết, đổi người khiêu chiến, tiếp tục chiến đấu. Tần Thư nghĩ ra như thế một cái biện pháp, không khỏi tán thưởng chính mình thông minh đầu não. Không có khả năng, thiếu nữ Hy Tuyết kêu lên, quang minh chi sáng chói càng thêm mãnh liệt, nói cái gì cũng không biết đáp ứng. Thay hắn nói ra, loại những lời này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,